Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1683, chương 1683, ta cực kỳ ghét ngươi. Từ toại cổ thời đại cho tới bây giờ đánh cược, dùng loạn thiên kinh vì tân căn nguyên, thiên cương đồng tử trên thân trùng điệp ra ba đạo cái bóng. Tiên tổ xem thấu trong đó nguyên bản. Kia là quá khứ thiên cương, hiện thế thiên cương, cùng chưa hiện thiên cương, quá khứ người thể vậy, chuyện cũ không thể truy, hiện thế người gặp vậy, đương thế không thể vứt bỏ, chưa hiện người không vậy, không tồn tại ở trước mắt, trên người hắn khí tức, quang mang, cùng tiên tổ tương xứng, tại cái này trống trơn mênh mông đồng bằng bên trong, hai người mặt đối mặt mà ngồi. Loạn thiên kinh nổi lên lên 3,588 văn. Đều là nhân gian không truyền văn tự. Thủ đoạn cùng Hoa Sơn lão nhân cực kỳ tương tự. Nhưng mà lại có khác nhau. Thiên cương đồng tử cướp sửa chính mình xuất thân. Mà chỉ có tại tiên tổ phương trước mặt có thể đạt tới loại này. Khó phân thật giả, hiệu quả. Thế gian lớn nhất trật tự một trong ngay tại phía trước. Loạn thiên chi kinh. Trật tự càng mạnh, nó liền càng mạnh, trái lại nhưng là càng yếu. Loạn thiên chi kinh, nghịch vật chi tình, huyền thiên không thành, nhiễu loạn quy luật tự nhiên, vi phạm nhân gian lẽ thường, lên trời sẽ không để cho loại này, đồ vật, lấy được thành công. Nhưng mà thật không thể thành công sao? Tiên tổ nhắm mắt lại, lúc này trước người hắn. Ức vạn vạn quang âm rót thành ngập trời nước sông, âm âm sóng dậy 400 đại diễn, dừng lại vì trong nước sông đá ngầm cùng con cá, có xuôi dòng mà đến, có chìm vào đáy sông, hắn trong tai bị thương lãng thanh âm che đậy, liên tâm thần đều vì đó chập chờn, như thế kính hoa thủy nguyệt, một giấc mộng dài, thiên cương đồng tử, cho nên kỳ diệu chỗ. Thấu triệt linh lung, không thể góp đỗ, như không trung thanh âm. Chọn chúng chi sắc, trăng trong nước, trong kính dấu hiệu, nói có hết mà ý vô tận. Tiên tổ, nước cùng kính vậy, hưng tượng phong thần, trăng cùng hoa giá, nhất định nước sáng tỏ kính lãng. Sau đó hoa nguyệt giống như, bên cạnh hắn, thương lãng nước sông ầm vang tránh lui, sơn giã lưu động. Vạn hoa đua nở, đường lê hưng thịnh, tinh thần đảo ngược, nhật nguyệt đồng hành, âm dương cắt khai thiên địa hôn hiểu, mênh mông chi thế, có sơn thủy tự đến. Tiên tổ là núi, tam giới tối cao miểu núi, thiên cương là nước, tam giới tối trong suốt nước, gặp núi là núi, gặp nước là nước, hai đại tổ sư bắt đầu đấu pháp, tiên tổ thái nhất. Tiên tổ thiên cương, tuế huyệt nơi cực sâu, một sơn hải bên trong, trấn nguyên tử từ nhân sâm quả thụ nhìn xuống đến hai vị tiên tổ, đấu pháp. Mênh mông chi giá, vô tận chi nguyên, có sơn thủy không ngừng bị tạo hóa, chúng sinh nhạc chỗ nào, bất quá là hai vị tổ sư nhất niệm, tam giới cũng vì đó nhảy múa. Nhân sâm tổ thụ bên trên sinh ra hai cái tinh xảo đặc sắc hoa hoa. Trấn nguyên tử nhìn xem cái kia hai cái trái cây, ngồi ngay ngắn xuống, hắn cho dù lại không muốn tham dự chuyện này, nhưng ban đầu đã quyết định muốn đem tiên tổ đưa tiễn. Tự nhiên là không thể ở đây mặc cho hắn làm ẩu. Người tại thiên địa, thân bất do kỷ, nhất là vị này tổ sư, xa cường đại hơn mình không biết bao nhiêu. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, đem hai đại tổ sư cái bóng khắc theo nét vẽ ở thời đại này. Mà lúc này giờ phút này, tiên tổ ánh mắt bỗng nhiên chuyển động, nháy mắt bên dưới liền thấy vô tận quá khứ trấn nguyên tử. Tổ sư cớ gì phân tâm? Thiên cương thanh âm đem tiên tổ kéo về nguyên sơ. Tiên tổ lắc đầu, nhưng không có phát sinh thanh âm bất mãn. Tiên tổ thái nhất cùng tiên tổ thiên cương tại trống trải chi giã triển khai kinh thế đánh cược lớn. Nếu như thiên cương thắng, là hắn chính là tân, cũng là chân chính tiên tổ. Mà thái nhất, là sẽ trở thành một cái khái niệm. Từ đây, thế gian lại không Đông Phương Ngọc Đồng Tử. Ví như tổ sư không thể nhảy ra ngoài, từ lồng giam tự giải, vậy liền mời tổ sư tịch diệt. Thiên Cương Đồng Tử thanh âm như hồng trung đại lữ, chấn triệt vang vọng tại tam giới bát phương, mà tiên tổ nhưng là đáp lại nói, từ khởi nguyên thạch liên tạc khai, tuế nguyệt quang âm sinh ra đến nay, giữa thiên địa còn chưa từng có người nào có thể giết chết ta. Tịch diệt chi pháp không thêm nắm, tại ta thân, đó bất quá là thập phương bên trong tầm thường đạo mà thôi. Thái Ất Phiếu Miểu còn không thể nói thắng ta, Hồn Luân Tượng Đế cũng bất quá cùng ta tương đương. Thiên Cương, ngươi chỉ là ta một cái hóa thân mà thôi. Tiên Tổ nói, ta trường tồn cùng thời gian. Thiên Cương cười, ta vạn kiếp bất diệt. Khẩu khí không nhỏ, lòng cao hơn trời, loạn thiên đã tại tay, làm sao không cao ngất. Quá khứ vị lai ở trong nháy mắt này xen lẫn thành một đoàn nát cháo. Địa thủy hỏa phong kim mộc ngũ hành hết vì hỗn độn. Trụ quang đổ sụp đời sau chính là vũ thế hỗn loạn. Nhưng mà đây hết thảy cũng tại quá khứ tương lai trong đó phát sinh. Đối với hiện tại trong nháy mắt, phảng phất là dừng lại. Chúng sinh bất động, cho nên vạn thế không thay đổi. Chư thiên vạn thánh đều tránh lui ra. Bọn hắn chú ý hai vị tổ sư đánh cược, nhưng có vẻ như tiền đặt cược chỉ có hai người bọn họ biết rõ. Cho nên vạn thánh mặc dù trong nội tâm hoảng sợ, nhưng lại không biết dưới mắt hai người kia đến tột cùng tại làm lấy cái gì hung hiểm kịch liệt. Tranh đấu, có đại thánh bất mãn trong lòng, cũng là đắng chát khó tả. Tâm đạo tiên tổ ngay tại thế gian đại náo một trận, sau đó mới phải lặng yên rời đi. Thiên Cương đột nhiên thoát ra, thủ đoạn chi mạnh, cùng còn lại tiên tổ hóa thân, một trời một vực, hà tất bỗng nhiên đến như vậy một cái đâu. Cái kia đại thánh ngay tại trong lòng thầm nhủ, bỗng nhiên trong nội tâm vận chuyển, phảng phất đình trệ trong nháy mắt, hắn lại nhìn cái kia trung ương hai người, bỗng nhiên không hiểu. Phía đối diện bên trên một vị đại thánh nói, cái này, thế nào thế gian có hai vị tiên tổ? Tiền Ngôn sau nói đột nhiên biến hóa, liền bên trên vị kia đại thánh nghi hoặc vạn phần, chỉ vào cái kia mênh mông chi giá. Đối với cái này thánh đạo, người đang nói bậy bạ gì đó, cái kia bên trái tây phương vị kia, rõ ràng là, a. Vị này đại thánh cũng rất giống đột nhiên được rồi chứng mất trí nhớ giống. Hắn nháy nháy mắt, nhìn xem trung ương, bỗng nhiên sống lưng hàn khí ứa ra. Thế nào có hai cái tiên tổ? Như đồng cảm nhiễm, chư thánh giống bỗng nhiên bị xóa đi một loại nào đó nhận biết. Bọn hắn nháy mắt, không hiểu lại hoảng sợ. Thế gian tiên tổ là hai vị sao? Nhưng bọn hắn lại có một ít không quá nhớ được. Hai vị tiên tổ muốn tiến hành đánh cược, tranh đoạt tiên đạo tổ sư vị trí a. Bỗng nhiên có đại thánh vò đầu bứt tai, nói ra như thế mê sảng, liền bên trên liền có người mắng, ngươi nói bậy bạ gì đó, tiên đạo tổ sư chỉ có một cái. Ai, hai cái này, là hai cái sao? Chư thánh chuyển biến, vô thanh vô tức, bất quá trong một chớp mắt, vạn thế chúng sinh, cũng tỉnh tỉnh mê mê, không biết chuyện gì xảy ra. Sơn hương bên trong, quỷ mẫu trước người điêu khắc vỡ vụn, Đông Phương Ngọc Đồng Tử pho tượng bên trên, khuôn mặt tạc khai, trở thành mơ hồ không rõ đồ vật, thế gian nhận biết lọt vào cướp sửa, thế là thế gian đối với tiên tổ trói buộc lực. Bỗng nhiên hạ xuống, Thái Nhất nhìn xem Thiên Cương, lộ ra không hiểu thần sắc, Thiên Cương nhưng là mỉm cười, giả làm thật đến, thật cũng giả, thật làm bộ đến, giả cũng thật, ngài đã không bị chúng sinh trói buộc, không bị quang âm gông cùm xiềng xích, đây là chuyện tốt, tiên tổ lộ ra phẫn nộ thần sắc, Thiên Cương đồng tử thản nhiên nói, cái này lại hà tất tức giận đâu. Ngài, không phải là cho tới nay cũng chán ghét nhất mảnh này thế gian sao? Tiên tổ há hốc mồm, bắt đầu nói nhảm. Thiên cương nói, bây giờ đại tam giới bên trong đã không người nhớ được ngươi ta xuất thân. Chỉ nói là lúc trước Quang Âm mở ra một trò đùa. Một phân thành hai, như thế tương lai lựa chọn vĩnh viễn có hai con đường một dạng. Nhưng một đám sinh chỉ có thể nhìn thấy một con đường. Cho nên trước đó vị kia đại thánh nhìn thấy hai con đường. Hắn điên rồi, tất nhiên như vậy, ai mới là chân chính tiên tổ đâu. Không nếu như để cho chúng sinh bình phán. Thiên cương nói, đánh cược bắt đầu, ngài 400 đại diễn hóa thành nặng nề núi, mà ta 400 đại diễn trở thành thanh trọc hỗn tạp nước. Núi cùng nước gặp nhau thời điểm, người ta mới có thể quyết ra thắng bại tới. Ngài đi trước, xin ngài cho thế gian định đạo. Bây giờ ngài vẻn vẹn thái nhất, không thể lại xưng là tiên đạo chi tổ. Tiên tổ một lần nữa nhắm mắt, thiên địa rộng khắp, núi xa liêu thương, trùng trùng điệp điệp, mây sâu đại tàng, hai người chiếu ảnh hóa nhập vô lượng lượng quá khứ. Trải qua mỗi cái thời đại đều sẽ xuất hiện phân nhánh điểm. Thiên cương đồng tử cũng là nhắm mắt, đối cái này vô lượng lượng quá khứ đặt câu hỏi, ai là tiên tổ, tiên đạo chi tổ, nhưng mà vô lượng lượng quá khứ chúng sinh nhận biết đều bị cướp sửa. Cho nên không phân rõ thiên cương thái nhất có khác, bởi vì cổ lão thời đại luôn mồm lưu truyền tục danh đã bị xóa đi. Liền thần thoại đều đã không thấy, quá khứ không có người đáp lại, bởi vì chúng sinh không biết nên thế nào đáp lại, nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Thái nhất vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, nhưng mà đáp lại thiên cương yêu cầu, cho thế gian định đạo. Hắn vừa mới hạ thủ, bỗng nhiên dừng lại, chỉ cần hắn lần này hạ thủ, là quá khứ các loại đều là tương lai, đều hóa thành hư huyễn, mà lúc trước hắn tại nhân gian lưu truyền ký ức cũng đều sẽ cùng nhau hóa thành hư ảo. Thế gian lớn nhất vọng cảnh, nhưng này rõ ràng là thế gian lớn nhất chân thực, há có thể nói là nhập vọng? Nếu như nhập vọng, chẳng phải là nói hắn cùng Thái Ất gặp qua hết thảy chúng sinh đều là vọng cảnh tạo thành. Thái nhất không biết từ đâu hạ thủ, mà thiên cương bỗng nhiên cười nói, ngài vì cái gì do dự? Ngàn vạn, không được do dự liền có sai lầm lớn, do dự liền sẽ nhập vọng. Thái nhất tay cứng lại ở đó, hắn nhắm mắt lại, quá khứ chính là tương lai cũng là quá khứ. Quang Âm cùng Tuế Nguyệt là một người có hai bộ mặt, là thế gian tối nguyên thủy cũng là lớn nhất phổ biến nhất nhất không thể ước đoán dương cùng âm. Thiên cương đang chuyển động thế gian, hắn lật đến một trang này, mời Thái nhất hạ bút, nhưng mà Thái nhất cũng không dám hạ bút, thế là thiên cương lại lật đến cái kia một tờ, Thái nhất lại không nguyện hạ bút, cái này cũng không tốt, vậy cũng không được. Thiên cương vẫn như cũ nhắm mắt, thần sắc tự nhiên, thế nào thành đạo, sông lớn chảy về đông, thương lãng đi tây phương. Thế gian này không có cái gì không thể bỏ qua, không có cái gì không thể bị rửa sạch. Thái nhất thế nào biến thành bây giờ bộ dáng, nhớ tình bạn cũ sao? Người lớn, đất lớn, trời lớn, đều không như đạo lớn. Nhân pháp địa, địa pháp thiên. Thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Thái nhất nhẹ tay nhẹ rung lên, thần sắc cực kỳ phẫn nộ, sau đó dần dần liền như là kết băng, bắt đầu hóa thành tỉnh táo. Thái nhất tỉnh táo chính là phẫn nộ tới cực điểm biểu hiện. Thiên cương đồng tử, thế gian an đắc song toàn pháp. Ngược lại là có. Thái nhất nhớ được lão quân viên kia kim đan sao? Thái nhất từ từ nhắm hai mắt, để tay xuống dưới, thiên cương đồng tử từ từ nhắm hai mắt. Thái nhất, bây giờ chưa hề hối hận qua sao? Thái nhất có thể có thôn đan tâm ý. Thiên cương đồng tử bỗng nhiên cười. Còn kịp, có cái này kim đan, thế gian liền có song toàn chi pháp. Thái nhất đạo, ta không ăn. Thiên Cương đồng tử nhẹ gật đầu. Không ăn, vậy cũng rất tốt. Vậy liền xin vì thế gian định đạo. Thái Nhất, từ bỏ ta đạo, Quang Âm tán đi. Thiên Cương, vậy liền mời Thái Nhất tịch diệt. Ta vì vạn thế tiên tổ, Dương Mưu người, đường đường chính chính, thế gian quang minh, để ngươi không thể không tiếp. Không thể không tiếp, không dám không tiếp. Thiên Cương vào tay Loạn Thiên Kinh. Vật này chính là hắn lực lượng, chính là hắn Dương Mưu. Tựa như thập phương thiên hà đảo, giống như tám thế sơn hải hàng. Ngoặc kép, Thái Nhất lúc này vừa rồi minh bạch lão quân cho mượn kim đan nói tới cái kia phiên lý do thoái. Thác chân ý, hắn nắm chặt nắm đấm, đồng thời minh bạch đây là một đạo đại kiếp. Hắn không khỏi nở nụ cười, càng cười vượt vui vẻ. Từ toại cổ đến nay, ta chưa hề từng gặp nạn, kiếp vì đi lực. Có thể thế gian lại có ai có thể đi ta lực. Cho dù như hôm nay đất tuyệt đỉnh có năm, Thái Ất cùng ta bất quá sàn sàn nhau, phiếu miểu thứ ngã một nửa, hồn luân ngộ đạo bất động, tượng đế vì tuyệt đỉnh cuối cùng, từ xưa đến nay không người ngăn được ta. Hôm nay, ngược lại là có, ta còn là chán ghét ngươi, cực kỳ chán ghét ngươi. Thái Nhất thanh âm du dương, nói nhảm nói, ngươi đang trả thù ta sao? Thiên Cương cười nói, Thái Nhất ác ta, rất tốt, rất tốt, xin vì thế gian lập đạo. Chính là khoảnh khắc, Thái Nhất bỗng nhiên mở to mắt, bỗng nhiên bãi tụ, như lật tung đánh cược, đem bên người quần sơn vạn thủy đều đánh thành bột mịn. Vạn hoa tàn lụi đều không thấy, từ xưa đến nay độc nhất người, không lập. Thái Nhất thanh âm về chấn như sấm, Thiên Cương nơi này thời gian vỡ vụn, nhưng mà vỡ vụn chi thể hóa thành 10 cái Thiên Cương. Ngồi tại Thái Nhất bên người thập phương, mời đi trước, vì thế gian lập đạo. 10 cái Thiên Cương cùng lúc mở miệng, tiên tổ giận dữ, hóa thân trăm người, lại ngồi tại thập phương bên ngoài, liên vì vòng lớn, không lập, không lập, không lập. Thiên Cương 10 pháp thân nháy mắt quy nhất, đã nhập đánh cược, nơi nào có đổi ý chỗ trống, cũng không cho phép ngài không lập. Quá khứ vị lai đều là hư ảo, chân thực hư huyễn trong một ý niệm, Loạn Thiên đã tại trong tay của ta, ngài không lập đạo, liền muốn từ thế gian tịch đi. Quang Âm đem tán phủ, ngài không lập Quang Âm, vậy ta chính là Quang Âm chi tổ. Thiên Cương thân ảnh bỗng nhiên hướng về xa xôi tương lai mà đi. Hắn pháp lực tại lan tràn. Lúc này tuế nguyệt quang âm bên trong quang âm chi tổ. Dĩ nhiên mơ hồ không rõ. Ngươi dám. Thái Nhất bỗng nhiên đưa tay. Một thanh cự qua từ đó diễn hóa. Hội tụ vô lượng lượng tương lai quang hoa. Cùng Thái Thủy một trong. Thái Cổ chi lục cùng cấp độ thần binh xuất hiện. Một kích chém về phía Thiên Cương đường nét, nhưng mà Thiên Cương tổ sư đưa tay, một thanh đồng dạng cự qua hiển hóa ra ngoài, hai qua giao thoa, quang âm hỗn loạn, ngay tại lúc giờ phút này, hết thảy quá khứ kỳ điểm tụ tập, hết thảy tương lai mảnh vỡ một lần nữa hóa thành trụ quang. Thái Nhất bỗng nhiên ngẩng đầu, Thiên Cương không động, vẫn như cũ ngồi tại phía trước. Mà hắn cũng không có xuất thủ, chỉ là duy trì đưa tay, sắp lập đạo tư thái. Thiên Cương tổ sư đưa tay, mời trước vì thế gian lập đạo. Thái Nhất thu tay về, hắn trừng mắt nhìn, ngơ ngác sững sờ, tựa hồ không rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Vọng cảnh, hay là chân thực, Thiên Cương tổ sư trong mắt, Thái Nhất dĩ nhiên không phải Thái Nhất, Đông Phương Ngọc đồng tử. Nguyên bản nên là lưu ly sáng long lanh, trong suốt không minh bộ dáng, nhưng bây giờ, huy quang tại thể xác bên trong chảy xuôi, vạn tình tại tâm linh trung chuyển động, cái kia cực hạn chi dương bên trong, tựa hồ hóa xuất cực hạn chi âm, âm cùng dương hợp, trời cùng người cùng, pháp và đạo khép, Thiên Cương tổ sư, đánh cược còn không có kết thúc. Thái Nhất vì cái gì không là thế gian lập đạo? Thái Nhất kinh ngạc nhìn xem sơn thủy đường lê, núi cùng nước khe hở lúc này, sán lạn khí cùng mây, từ đầy khắp núi đồi hoa dại trong lúc đó vội vã chảy qua. Đây là một cái hoàn toàn tương phản lựa chọn, thế gian có thể từng có hối hận chi dược. Quá khứ tức là tương lai, kỳ thật dưới mắt chỉ cần đi ra bước đầu tiên, cũng chính là biến mất nguyên bản hết thảy. Như thế trận này đánh cược liền có thể tiếp tục, nhưng mà tiên tổ không nguyện động thủ, mà thiên cương từng bước ép sát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục